Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 268: Lại chém dị tộc thần minh. Huyết chiến thiên ma thành. 274. Chương 267: Lại chém dị tộc thần minh. Huyết chiến thiên ma thành. 24 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 267, lại chém dị tộc thần minh. Huyết chiến thiên ma thành. 7K đại trương, cầu nguyệt phiếu tương đương. Đây là Tô Tỉnh từ Thiên Cơ Các lấy được tình báo. Thiên Ma Ngục cùng Thanh Vân Tông quan hệ bất hòa. Giữa hai bên nguồn gốc, tựa hồ cùng La Thiên có quan hệ. Bất quá, Thiên Ma Tướng cùng La Thiên quan hệ đến tột cùng như thế nào? Còn chưa biết được, trừ cái đó ra. Tô Tỉnh còn thu được cái khác liên quan tới Thiên Ma Tướng tình báo. Tỷ như nói Thiên Ma Tướng Đại La Kim Tiên thực lực to lớn, bản doanh ở vào hỗn loạn vực, lâu dài cùng dị tộc chinh chiến. Mà này Tiểu Thanh Vân giới bên trong chỉ để lại một tôn Thiên Ma Tướng hóa thân, nhiều nhất có được Kim Tiên chi lực. Mấu chốt nhất tình báo là Thiên Ma Tướng chính là khí thể song tu đại tu sĩ. Hắn luyện thể tu vi thậm chí so luyện khí tu vi càng cao. Hư hư thực thực thu hoạch được thượng cổ luyện thể bí pháp. Có được thượng cổ huyết mạch. Chỉ tiếc, Thiên Ma Ngục đại bản doanh khoảng cách Tiểu Thanh Vân giới quá mức xa xôi. Trong đó cách xa nhau trên trăm cái tiểu thiên thế giới. Bằng vào ta trước mắt tu vi. Khó mà đến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt. Tỉ mỉ tổng kết lần này lấy được tình báo. Tóm lại, Thiên Ma Ngục lâu dài đối kháng dị tộc. Hắn tất nhiên không phải nhân tộc phản đồ. Có lẽ là có thể tìm nơi nương tựa hàng đầu đối tượng. Nếu là nghĩ tại trên chiến trường ma luyện tu vi, cái này sẽ là tốt nơi đi. Bất quá tiền tuyến bên trên nguy cơ tứ phía. Có lẽ có sớm vẫn lạc phong hiểm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tổng kết được mất. Có mất tất có được. Gia nhập Thiên Ma Ngục. Hẳn tạm thời không cần lo lắng Thanh Vân Tông cùng Giáng Lâm giáo uy hiếp. Nhưng là đối mặt tiền tuyến cường đại dị tộc, Tô Tỉnh trước mắt còn thiếu khuyết sức tự vệ. Ai, cũng được, hay là trước mô phỏng nhìn xem, tình báo này tiết lộ về sau, đến cùng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, từ Bạch Đế các phân bộ sau khi ra ngoài, ngươi trở lại động phủ. Tỉ mỉ tính toán một phen về sau, người quyết định tiến về Thiên Ma Thành, bởi vì lúc này tiền tuyến tình hình chiến đấu còn có thể. Nếu là lúc này gia nhập, bằng vào ngươi tu tiên bách nghệ cùng tu vi, nói không chừng còn có thể vớt cái tu sĩ sĩ quan đương đương. Mà ở tiền tuyến mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đối với ngươi kiếm thuật ma luyện cùng hộ thể kiếm cương tu hành cũng có chỗ tốt. Xác định về sau, ngươi lập tức khởi hành. Một đường cưỡi phi thuyền, mấy tháng về sau, người đã tới Thiên Ma Thành. Thứ 39 năm, người già nhập Thiên Ma Thành năm thứ nhất. Một năm này, dị tộc cùng Tiểu Thanh Vân giới chiến tranh còn tại gay cấn giai đoạn. Song phương đánh có đến có về, thậm chí Tiểu Thanh Vân giới một phương còn chiếm theo ưu thế. Thiên Ma Thành bên trong, tu sĩ số lượng khổng lồ, so Bạch Đế Thành còn nhiều hơn ra ba phần. Lui tới tu sĩ, cùng tu vì cao thâm hạng người, rất ít nhìn thấy hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ tiến về tiền tuyến. Nhưng Thiên Ma Thành chỗ cực bắc chi địa, linh khí tương đối mỏng manh, thương nghiệp mậu dịch không phát đạt, thế nhưng có ưu thế. Đó chính là Tiểu Thanh Vân giới thậm chí 3000 thế giới thế lực lớn. Bao nhiêu sẽ hướng Thiên Ma Thành chi viện vật tư chiến lược, mà ở tiền tuyến bên trong. Thánh cấp dị tộc máu thịt tinh hoa thường xuyên nhìn thấy. Liền ngay cả thần cấp dị tộc máu thịt tinh hoa cũng thỉnh thoảng có thể có được. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Nơi này là thể tu thiên đường. Không ít nhục thân dũng mãnh tu sĩ cũng sẽ ở tiền tuyến tham chiến. Thu hoạch máu thịt tinh hoa, dũng mãnh bản thân tu vi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tiểu Thanh Vân giới chính là tiểu thiên thế giới. Thế giới diện tích gấp mấy trăm lần tại Lam Tinh. Nhân khẩu cũng là Lam Tinh mấy chục lần không ngừng. Mà Tiểu Thanh Vân giới cường giả số lượng, chất lượng, càng là cao hơn Lam Tinh gia không biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, cảm thấy thiên ma thành thể tu số lượng đông đảo, có lẽ trong đó có thao tác không gian, thoát thai hoán cốt đan, vốn là đối thể tu có tác dụng lớn chỗ đan dược. Bình thường thể tu, một tháng phục dụng 2-3 mai thoát thai hoán cốt đan, liền đã có thể tăng tiến tu vi. Chấm ngoặc kép, ta sức mạnh thân thể cường đại, lại đi là viễn cổ đại vu chi đạo, thực lực nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ không chỉ gấp mấy lần, nhưng cần thiết tài nguyên cũng là gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh theo đuổi là cực hạn chi đạo, gắng đạt tới vì đại đạo đặt nền móng. Cái nào thiên kiêu tu sĩ cần thiết tài nguyên tu luyện, không phải tu sĩ tầm thường mấy lần thậm chí càng nhiều. Mà Tô Tỉnh thiếu không phải tài nguyên, là mô phỏng năng lượng cùng thời gian. Tự nhiên đi thập toàn thập mỹ mới là tốt nhất. Nếu là ta triển lộ ra luyện đan sư thiên phú, vì bọn họ định kỳ cung cấp thoát thai hoán cốt đan, có lẽ có thể hỗn cái hậu cần tướng quân danh hiệu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút nhỏ chờ mong. Ngẫu nhiên luyện đan dược, mỗi ngày tu hành kiếm cương, nếu là hào hứng đến rồi, đi tiền tuyến giết địch, mà luyện một phen kiếm cương, há không đẹp ư? Tô Tỉnh tính toán như vậy, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thăm dò thiên ma thành tình huống về sau, người tiến về tiền tuyến tu sĩ trong đại quân đáp ứng tuyển. Nương tựa theo một tay tinh xảo kỹ nghệ, người thành công nhận lời mời bên trên quân đội cung cầu nơi nhỏ đội trưởng chức. Thủ hạ thống lĩnh mấy vị phản hư kỳ luyện đan sư. Lúc này chiến sự tiền tiến tốt hơn một chút. Người mỗi ngày luyện chế đơn giản là các loại khôi phục linh lực, thương thế đan dược, ngẫu nhiên vậy luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Người mỗi ngày rút ra 3 canh giờ luyện đan, một năm góp nhặt mấy ngàn mai thoát thai hoán cốt đan. Thứ 40 năm, người nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 1,088 nói. Trong lúc đó ngươi hào hứng không sai. Hoàn thành luyện đan nhiệm vụ về sau, đi tiền tuyến giết mấy con thánh cấp dị tộc, tích lũy quân công, trở thành cung cầu nơi bách phu trưởng. Thủ hạ thống lĩnh trên 100 vị phản hư, hợp thể kỳ tu sĩ, trở thành bách phu trưởng về sau. Người thời gian càng thêm tự do, chỉ cần giám thị thủ hạ đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, càng có độc lập nơi ở, mỹ thiếp làm bạn, như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 45 năm, hộ thể cương khí số lượng đạt tới 1,130 không nói. Ở tiền tuyến trong chém giết, nhường ngươi kiếm thuật tinh tiến một chút, hộ thể kiếm cương vậy tiến triển càng nhanh. Một năm này, người nương tựa theo quân công thăng làm 5 bách phu trưởng. Thủ hạ thống lĩnh tu sĩ mấy trăm. Cùng năm, người cố ý lộ một tay thoát thai hoán cốt đan kỹ nghệ. Tiền tuyến một vị thống lĩnh biết được này đan về sau, hy vọng có thể đại biểu thiên ma thành mua sắm đan phương này. Chỉ là đan phương, người tự nhiên bán đi, hy vọng có thể tăng cường tiểu thanh vân giới chỉnh thể thế lực. Người thu được một bút phần thưởng giá trị, trong đó bao hàm một thanh tiên bảo hình thức ban đầu, hơn 100 vạn linh thạch, đồng thời còn có một tin tức tốt. Người lại lên chức, người từ năm bách phu trưởng, tấn thăng làm thiên phu trưởng. Thủ hạ thống lĩnh hơn 1000 tu sĩ, đến thiên phu trưởng một cấp, chỉ có thực lực cường đại độ kiếp tu sĩ tài năng đảm đương. Mà ngươi nương tựa theo quân công, ngắn ngủi trong vòng 2 năm từ ngũ người dài thăng làm thiên phu trưởng, đã là cực kỳ hiếm thấy, nhưng ngươi như thế vẫn còn chưa đủ. Bởi vì ngươi biết được, chỉ có thu hoạch được cao hơn địa vị, mới có được quyền nói chuyện, mới có thể trình độ nhất định cải biến tương lai đi hướng. Thoát thai hoán cốt đan luyện chế cũng không dễ dàng, nhất là một chút thất bát giai đan sư, bất kể là thành đan phẩm chất vẫn là thành đan số lượng. Kém xa ngươi, người mỗi ngày rút ra 4 canh giờ luyện đan, liền có thể luyện ra 7-8 lò thoát thai hoán cốt đan. Thành đan đều vì thất bát giai, thậm chí ngẫu nhiên có cực phẩm đan dược ra lò, mà bình thường thất giai đan sư luyện chế thất giai thoát thai hoán cốt đan xác suất thành công thấp không nói. Một ngày vậy nhiều nhất luyện chế một lượng lò, cùng ngươi chênh lệch rất xa. Nương tựa theo chiêu này luyện đan thuật, ngươi được đến một vị địa tiên cảnh thống lĩnh coi trọng. Hắn đối với ngươi có nhiều đề bạt, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi liền trở thành chạm tay có thể bỏng vạn phu trưởng người ứng cử. Thiên ma thành vạn phu trưởng, cần nhân tiên cảnh thực lực tài năng đảm đương, ngẫu nhiên cũng có độ kiếp kỳ tu sĩ, người mang kỳ dị bản lĩnh, đảm đương lúc này, mấy năm này, người ngẫu nhiên ra ngoài ma luyện kiếm thuật, tu hành hộ thể kiếm cương, chém giết 2-3 đầu bán thần cấp bậc dị tộc, đây càng nhường ngươi trong quân đội uy vọng tăng nhiều. Thứ 50 năm, một năm này ngươi hộ thể kiếm cương số lượng đi tới 1,180 đạo. Lâu dài cảm ngộ cộng thêm tình cơ thực chiến, nhường ngươi một năm có thể cam đoan tiếp cận 10 đạo kiếm cương tăng trưởng tốc độ. Một năm này, ngươi được phá cách đề bạt làm vạn phu trưởng, sở thuộc sở quân nhu, thủ hạ tướng sĩ đa số luyện đan sư, phù lục sư, mỗi tháng vì tiền tuyến cung cấp hạn ngạch vật tư chiến lược. Những năm gần đây, theo dị tộc nắm chặt xâm lấn, tiền tuyến tình hình chiến đấu vậy càng thêm không thể lạc quan. Cũng may thiên ma thành tựa hồ sớm nhận được tin tức, lấy được một nhóm nhân tiên cảnh trở lên tu sĩ viện trợ. Điều này cũng khiến cho dù hậu cần, sở quân nhu vị trí, cũng có 1-2 vị nhân tiên cảnh tu sĩ trấn thủ. Trong lòng ngươi suy đoán, có lẽ là lúc trước bán cho thiên cơ các tình báo có tác dụng. Bởi vì này vài năm ngươi nghe ngóng tình báo, nghe nói một tin tức, Bạch Đế Thành bên trong tán tu tập kết, từ một vị thiên tiên cảnh tu sĩ xuất lĩnh, tập kích bất ngờ giáng lâm giáo vị trí hẻm núi. Chẳng những phá hư huyết mầm thi đấu, càng đánh chết tại chỗ mấy vị chữ bằng máu danh hiệu giáng lâm giáo cán bộ. Trong đó huyết cửu thập cửu thình lình xuất hiện. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhịn không được mỉm cười. Chậc chậc, lão cửu thập cửu a, phía trước giết ta nhiều lần như vậy, hiện tại cuối cùng đến phiên ngươi chịu khổ gặp nạn rồi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, huyết cửu thập cửu thực lực gần nhau địa tiên cảnh. Tô Tỉnh tạm thời không phải là đối thủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Tỉnh làm lão lục. Bản thân đánh không lại, nhưng chỉ cần tin tức hơi lộ ra, tự nhiên có tu sĩ chính đạo đối tà tu tiến hành vây quét. Đương nhiên, đừng tưởng rằng tu sĩ chính đạo vây quét tà tu là đại thiện nhân. Bọn hắn tự nhiên là có lợi có thể đồ. Tại 3000 thế giới, chỉ cần không vì không phải làm bậy, tùy ý sát hại cướp bóc, liền coi như được là tu sĩ chính đạo, trông cậy vào trường ác dương thiện, kia không quá hiện thực. Phổ thông tu sĩ, nếu là cướp bóc tu sĩ khác, biến thành kiếp tu, vậy liền bị quy về tà tu trận doanh. Chờ đợi bọn họ nơi đi chỉ có giáng lâm giáo chờ cực đoan tổ chức. Nhưng nếu là phổ thông tu sĩ, cướp bóc tà tu, chẳng những có thể đem bọn hắn tài phú toàn bộ chiếm làm của riêng, càng có khả năng chiếm được thanh danh tốt. Phải biết, thường xuyên cướp bóc tà tu, có thể so sánh phổ thông tu sĩ có tiền nhiều hơn. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nói, chậc chậc, ngày sau nếu là có thời gian, có lẽ có thể lại đi chuyến giáng lâm giáo hẻm núi. Đem những cái kia giáng lâm giáo căn cứ vị trí toàn bộ ghi lại. Dùng cái này một mẻ hốt gọn. Giáng lâm giáo bên trong chân chính mạnh, là xếp hạng thứ 20 thậm chí trước 10 chữ bằng máu danh hiệu cường giả. Tu vi khủng bố, tu luyện mấy vạn năm, nhưng những cường giả này thường thường qua lại từng cái 3000 thế giới ở giữa. Vẫn chưa tại tiểu thanh vân giới trông được thủ, lưu lại những cái kia danh hiệu 20 thậm chí 50 phía sau cán bộ. Tiểu thanh vân giới thế lực chưa hẳn không thể đem hắn tiêu diệt. Tô Tỉnh hơi suy tư một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trừ giáng lâm giáo tin tức bên ngoài. Người phát hiện thập vạn đại sơn nội bộ tiêu hao cũng thay đổi chậm không ít. Yêu vương ở giữa tuy có chiến tranh, nhưng rất ít nháo đến phân sinh tử kết quả. Năm đó 36 tôn yêu vương, bây giờ còn thừa lại hơn 20 tôn. Yêu tu thế lực không thể khinh thường. Đồng thời, người vậy phát hiện, tiền tuyến trên chiến trường cũng có yêu tu tham chiến. Cộng đồng đối kháng dị tộc. Bọn hắn thường thường so tu sĩ nhân tộc càng thêm cuồng bạo. Đánh giết dị tộc về sau, trực tiếp móc ra tim phổi máu thịt tinh hoa, nuốt sống sống nhai, ăn chỗ vị đại bổ. May mà yêu tu bộ đội khoảng cách tu sĩ tầm thường khoảng cách khá xa. Các ngươi cũng sẽ không đụng tới. Cho nên không ngại, tiền tuyến thảm thiết chiến đấu sinh hoạt. Ở nơi này tầm 10 thời kỳ, bị ngươi qua thành rồi dưỡng lão sinh hoạt. Mỗi ngày hạn ngạch hoàn thành luyện đan công tác 6 giờ. Thời gian còn lại đều tự hành chi phối. Nhưng loại này thảnh thơi sinh hoạt vẫn chưa duy trì quá lâu. Thứ 58 năm, một năm này, tiền tuyến trên chiến trường bắt đầu lần lượt xuất hiện mắt đỏ dị tộc. Mắt đỏ dị tộc hung hãn, không sợ chết, lại thực lực không thể khinh thường. Cho tiểu thanh vân giới tu sĩ mang đến tổn thất cực kỳ lớn. May mà thiên ma thành tựa hồ đã sớm chuẩn bị, sớm phái ra quân đội chi viện, mới dừng tổn hại. Nhưng dù vậy, bất thình lình mắt đỏ dị tộc cũng làm cho mấy vị địa tiên cảnh tu sĩ chiến tử. Hơn 10 vị nhân tiên cảnh tu sĩ không rõ sống chết. Ngươi đem một màn này yên lặng nhìn ở trong mắt, lấy ngươi thực lực trước mắt, còn bất lực. Tin tức tốt là, ngươi đối với kiếm cương lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Một năm này ngươi nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 1250 đạo. Nhưng tiền tuyến chiến cuộc kịch liệt chuyển biến xấu, cũng không thể không nhường ngươi càng cố gắng tu hành, tốn hao càng nhiều khi ở giữa luyện chế đan dược. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Ai, Hồng Nguyệt phục sinh, vẫn là không ngăn cản được a. Cái này mắt đỏ dị tộc vừa hàng lâm, lấy một cái tiểu thanh vân giới lực lượng, tất nhiên vô pháp ngăn cản. Chấm ngoặc kép, bất quá sớm biết được dị tộc quy mô xâm lấn, làm nhiều chút chuẩn bị, hẳn là cũng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này nhìn rất thoáng. Dị tộc thâm căn cố đế, xâm lấn 3000 thế giới mấy cái hội nguyên lâu, muốn một lần hành động đánh lui rất không có khả năng. Trừ phi Tô Tỉnh có được tuyệt đối thực lực áp chế. Cho nên trước mắt Tô Tỉnh phải làm, chính là chọn khả năng tăng thực lực lên tu vi, kéo dài mô phỏng thời gian, đợi Tô Tỉnh triệt để quật khởi thời điểm, mới có thể cùng dị tộc chính diện đối đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, tại thảm thiết tiên tuyến trong chém giết, lại là thời gian 7 năm quá khứ, thứ 65 năm, tiền tuyến thế cục càng thêm ác liệt, tin tức xấu theo nhau mà tới. Cái thứ nhất tin tức xấu, mắt đỏ dị tộc số lượng cuồn cuộn không dứt, mười mấy năm tới chinh chiến, tử vong tu sĩ mấy trăm vạn, mà mắt đỏ dị tộc chiến tử càng là mấy lần tại nhân tộc. Nhưng dù cho như thế, kia cuồn cuộn không dứt mắt đỏ dị tộc, vẫn như cũ sinh động trên chiến trường. Thiên ma thành tu sĩ dần dần chống đỡ hết nổi. Cái thứ hai tin tức xấu, Thanh Vân Tông tuyên bố rời khỏi tiểu thanh vân giới. Thanh Vân Thành trong vòng một đêm giải tán. Cái này khiến tiểu thanh vân giới thực lực giảm lớn. Chẳng những tu sĩ số lượng giảm bớt, càng là đối với sĩ khí cực lớn đả kích. Thứ 66 năm, người kết thúc một ngày tu hành. Miệng thượng nhẫn không ngừng mang theo ý cười. Một năm này, người hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 1300 đạo. Người 10 phần chắc chắn, hộ thể kiếm cương triệt để bước chân vào địa sát thần thông cấp bậc. Bằng vào cái này 1300 đạo hộ thể kiếm cương, cho dù nhân tiên cảnh tu sĩ, người cũng dám tại một trận chiến. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hô, 1300 đạo hộ thể kiếm cương, địa sát thần thông, cuối cùng đạt thành. Tô Tỉnh lần này mô phỏng hai đại mục tiêu đã hoàn thành. Như vậy tiếp xuống nên cân nhắc độ kiếp kỳ sự tình rồi. Độ kiếp 6 quan. Trước mắt ta nhất có lòng tin là pháp lực quan cùng thần thức quan. Chấm ngoặc kép, mà pháp lực quan, cần đem một thân linh lực lột xác thành tiên lực, cần hải lượng tài nguyên, tốt nhất có linh mạch chi long tọa chấn, mới có thể đạt thành. Bằng vào ta trước mắt trong tay tài nguyên, chưa hẳn có thể làm được điểm này. Chấm ngoặc kép, bất quá ta đối với nguyên thần quan nắm chắc cũng không nhỏ. 8000 dặm thần thức. Chỉ cần thêm gần vừa bước vào lục thức cảnh, nguyên thần quan thông qua là ván đã đóng thuyền sự tình. Tô Tỉnh sờ lên cằm suy tư. Lần này mô phỏng mục tiêu, Tô Tỉnh cơ bản hoàn thành, mà đoán chừng mô phỏng cũng mau đến hồi cuối. Tiếp xuống có thể làm chính là chọn khả năng tăng lên hộ thể kiếm cương uy lực. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tiền tuyến tình thế không ngừng khẩn trương. Người phảng phất lại trở về ban đầu ở Lam Tinh thời điểm. Bên người kia từng trương mặt mũi quen thuộc dần dần tại trước mắt người mất đi. Tiền tuyến tu sĩ số lượng càng ngày càng ít. Thiên Ma Thành bắt đầu hướng Tiểu Thanh Vân giới cưỡng ép trưng binh. Có chút thực lực tu sĩ đều bị kéo đến tiền tuyến tác chiến. May mà ngươi vì Vạn Phu Trưởng là địa tiên cảnh thống soái coi trọng nhất tu sĩ một trong, mà lại là hậu cần sở quân nhu, cho nên cũng không nguy hiểm. Nhưng thường thường cũng có thần cấp, bán thần cấp dị tộc đến đây đánh lén, đều bị nhân tiên cảnh tu sĩ ngăn lại. Như thế, lại là thời gian 7 năm quá khứ, thứ 73 năm, người hộ thể kiếm cương số lượng đi tới 1,36 không nói. Cùng năm, một vị trung đẳng thần lực dị tộc mang theo mấy vị dị tộc đánh lén tu sĩ đại quân hậu phương. May mà địa tiên cảnh thống lĩnh kịp thời đến giúp, mới tránh tổn thất. Một trận chiến này bên trong, người kích phát rồi bản thân mạnh nhất một kiếm, phối hợp không nói võ đức thiên phú, 1,36 không đạo kiếm cương hắn ra, một tôn tiếp cận nhân tiên cảnh trung kỳ dị tộc, bị ngươi một kích chém giết. Hôm ấy, kiếm quang tung hoành ở thiên địa, kiếm cương xuyên tại dị tộc đầu lâu bên trong, giống như một diệp kinh hồng tán làm đầy trời hào quang. Sau trận chiến này, người nhất chiến thành danh, lấy độ kiếp kỳ tu vi, người khác coi là có được có thể so với nhân tiên trung kỳ thực lực kinh khủng. Cho dù là địa tiên cảnh thống soái cũng đúng ngươi nhiều hơn thưởng thức. Thiên tiên cảnh tướng quân thậm chí đều bị kinh động. Nhưng tướng quân vậy nói đáng tiếc. Nói ngươi nếu là sinh ra sớm vạn năm, giữa thiên địa có lẽ có thể thêm ra một vị thiên tiên cảnh kiếm tiên. Ngươi đối với lần này trầm mặc không nói. Biết được tình thế càng thêm khẩn trương, càng cố gắng tu hành hộ thể kiếm cương. Như thế, lại là thời gian 7 năm quá khứ. Thứ 80 năm, người lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 1.400 đạo. Lúc này ngươi có lòng tin, nếu là kích phát toàn bộ kiếm cương, nhân tiên sơ kỳ tu sĩ, ngươi cũng có cơ hội trọng thương thậm chí cả chém giết. Ngày nào đó, ngươi hoàn toàn như trước đây tu hành kiếm cương. Bỗng nhiên trong quân doanh truyền đến kinh hô cầu cứu thanh âm. Khi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, đã thấy đếm không hết mắt đỏ dị tộc chẳng biết lúc nào đã vây quanh đại quân hậu phương. Mấy vị trung đẳng thần lực dị tộc thình lình ngay tại trong đó. Mà các ngươi vốn có cấp cao chiến lực, vẻn vẹn một vị địa tiên cảnh thống soái, mấy vị nhân tiên cảnh vạn phu trưởng, trận chiến này, không nghi ngờ chút nào thua. Mà lại là bị nghiền ép trạng thái. Trận chiến này bên trong, người phát huy vẫn như cũ chói sáng. Lấy lực lượng một người kéo lại một tôn hạ đẳng thần lực dị tộc, cũng đánh cho trọng thương. Nhưng địa tiên cảnh thống soái chiến tử, tại còn lại dị tộc vây quét phía dưới, các ngươi thủ vững đến cuối cùng một khắc, vẫn chưa nói đẩy, đem không ham sống chi ý. Sĩ có lòng quyết muốn chết. Trận chiến này kết quả, từ địa tiên cảnh thống soái, mấy vị nhân tiên cảnh vạn phu trưởng, bao quát ngươi ở đây bên trong, tất cả đều chiến tử, mà mấy chục vạn kế tu sĩ cũng tận đều bị dị tộc thôn phệ. Người chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thần sắc có chút phức tạp. Ai đều nói không thành tiên đều sâu kiến, có thể cho dù thành tiên, nhân tiên, địa tiên cảnh vậy vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Chấm ngoặc kép, địa tiên cảnh đại tu cũng sẽ chiến tử. Liền như là tương lai trấn yêu quan bình thường. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối bộ phận này cường giả là bội phục. Không phải tu vi bên trên bội phục, mà là tâm tính, nhân cách bên trên bội phục. Bất kể là vị này thưởng thức Tô Tỉnh, lực chiến dị tộc thần minh mà chết địa tiên cảnh thống soái, vẫn là lúc trước nói rằng đại hạ sơn hà không việc gì, há thiếu cảm tử hạng người, Lư Nguyên Võ, đều là nội tâm cường đại, đáng kính nể. Bất quá, lần này mô phỏng 80 thâm niên dài, bất kể là hộ thể kiếm cương vẫn là luyện khí tu vi tăng lên đều đạt tới mong chờ. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Đem mô phỏng thời gian dài tiêu vào hộ thể kiếm cương tăng lên bên trên. Tô Tỉnh thực lực thượng hạn sẽ có lộ ra tăng trưởng. Xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Tinh tính đại sư, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 80 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 80 triệu năng lượng, đại thừa kỳ viên mãn, đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, tìm kiếm đạo uẩn, pháp lực cùng thiên địa cộng minh, linh lực chi hải vô tận đã, có thể tùy thời chuẩn bị hóa tiên quan, bước vào độ kiếp kỳ, giá bán 4 tỷ năng lượng, hộ thể kiếm cương, 1400 đạo, lấy hộ thể cương khí làm tham khảo, nguyên lực cùng kiếm ý làm hạch tâm, công phòng nhất thể, uy lực theo kiếm đạo cảm ngộ tăng trưởng mà gia tăng. Đã đạt địa sát thần thông cấp bậc, tập có thể vượt cấp chiến tiên nhân cảnh tu sĩ. Trước mắt chung 1400 đường lối hộ thể kiếm cương. Giá bán 3 tỷ năng lượng. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mục tiêu minh xác, đáng giá nhất mang ra. Tự nhiên là tu vi và hộ thể kiếm cương. Thế là Tô Tỉnh mặc niệm nói. Ta lựa chọn mang ra đại thừa kỳ viên mãn tu vi. Cùng với hộ thể kiếm cương. Ngoặc kép. Đinh, ngài thành công mang ra đại thừa kỳ viên mãn tu vi. Tốn hao 4 tỷ năng lượng. Còn thừa năng lượng 91.4056 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra hộ thể kiếm cương. 1400 đạo. Tốn hao năng lượng 3 tỷ. Còn thừa năng lượng 61.4056 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Một giây sau, Tô Tỉnh tu vi bắt đầu kéo lên. Đại thừa kỳ bát trọng, đại thừa kỳ cửu trọng, đại thừa kỳ viên mãn. Chỉ một lát sau, Tô Tỉnh tu vi cảnh giới liền liên tục vượt qua hai cái nhỏ cấp bậc. Đạt tới đại thừa kỳ viên mãn. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh linh lực trong cơ thể chi hải dung lượng. Cấp tốc tăng trưởng. Lần nữa khuếch trương trương tam thành có thừa. Lấy Tô Tỉnh thể nội linh lực hùng hậu trình độ, đã siêu việt vượt qua pháp lực quan độ kiếp kỳ tu sĩ. Đương nhiên, chỉ là về số lượng siêu việt, nhưng là chất lượng lại kém quá nhiều. Dù sao Tô Tỉnh trước mắt sử dụng vì linh lực, mà vượt qua pháp lực quan về sau liền có thể sử dụng tiên lực. Giữa hai bên chênh lệch, không chỉ một sao nửa điểm. Mà trừ tu vi bạo tăng bên ngoài, Tô Tỉnh vậy cảm giác được trong cơ thể mình kiếm ý đang lao nhanh. Xoạt xoạt xoạt, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. 1400 đạo kiếm cương xuất hiện ở chung quanh thân thể. Công phòng nhất thể, luận lực phòng ngự, 1400 đạo kiếm cương. Độ kiếp kỳ tu sĩ căn bản là không có cách công phá. Chỉ có tiên nhân tiếp tục công kích, mới có thể đối hắn tạo thành phá hư. Mà nói công kích, 1400 đạo kiếm cương cùng xuất hiện, nhân tiên cảnh trung kỳ cũng được tạm thời tránh mũi nhọn. Hô, bây giờ ta, coi như không tá trợ không nói võ đức thiên phú, cũng coi như có được tiên nhân cảnh chiến lực rồi. Địa sát thần thông, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tỉnh thích ứng một phen thực lực tăng trưởng về sau. Nhìn thời gian, lúc này Lư ông ngoại đoán chừng đã đợi chờ đã lâu. Thế là Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư ông ngoại chạm mặt giao dịch, lại là 4 tỷ mô phỏng năng lượng tới tay. Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành tiến về tiên võ thời đại phó bản. Sau đó một tuần thời gian, Tô Tỉnh đều ngâm mình ở linh điền động thiên bên trong. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh đem chiếc cỗ kia chưa hoàn thành đào quáng khôi lỗi chế tác hoàn thành. Lại chế tác một cái mới khôi lỗi. Như thế. Tô Tỉnh trước mắt nắm giữ đào quáng khôi lỗi số lượng. Đi tới 4 cỗ. Sau đó mỗi tuần bằng vào cái này 4 cỗ đào quáng khôi lỗi. Liền có thể cho Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 2 tỷ mô phỏng năng lượng. Hô, cuối cùng hoàn thành. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hài lòng nhìn trước mắt kiệt tác. Lẩm bẩm nói. Bất quá một nơi tứ giai dị kim loại khoáng mạch. 2000 mét khối dị kim loại khoáng thạch. Ước chừng một tuần liền đào xong rồi. Chấm ngoặc kép, Xem ra cần phải lại thêm cái tự động tìm mỏ công năng. Đem còn dư lại mấy trăm đầu khoáng mạch vị trí ghi chép lại. Chấm ngoặc kép, tiên võ thời đại phó bản bên trong. Dị kim loại khoáng mạch số lượng cũng không phải là vô cùng tận. 3-4 giai khoáng mạch. Có thể vì Tô Tỉnh cung cấp không ít năng lượng. Ước chừng có thể có hơn 100 đầu. Nếu là 20 đầu đào quáng khôi lỗi một đợt đào. Non nửa năm liền đào xong rồi. Đến lúc đó Tô Tỉnh cần đem bọn hắn chuyển rời đến ngự thú giới phó bản. Hoặc là thay cái khác phó bản rồi. Bất quá, hơn 100 đạo khoáng mạch, cung cấp 1-200 tỷ năng lượng, là đủ rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm muốn tới cùng cận tòng tuyết chạm mặt thời gian. Thế là Tô Tỉnh thu thập một phen về sau, trở lại Lam Tinh, đi khu biệt thự tìm cận tòng tuyết. Cận tòng tuyết hôm nay mặc màu trắng toái hoa nhỏ váy, xem ra có chút hoạt bát. Hai người ngồi đối diện nhau, một bên trò chuyện công tác, một bên nhấm nháp mỹ thực. Hừm, đúng rồi, nước Mỹ bên kia thị trường cũng ở đây một chút xíu trống trải. Một tuần này đã có nhóm đầu tiên thâm uyên chi thạch trở tới đây. Bất quá số lượng không nhiều, chỉ có 1 vạn mai. Chấm ngoặc kép, cận tòng tuyết đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật, trong đó chứa lấy bên trên một tuần chiết xuất dị kim loại. Các loại hàng hóa, còn có 1 vạn mai thông thường thâm uyên chi thạch. Bởi vì bên trên một tuần dị kim loại quặng thô số lượng không nhiều, cho nên một tuần này Taro hội sản xuất năng lượng cũng sẽ không đến 1 tỷ. Nhưng Tô Tỉnh biết được thung lũng chỉ là tạm thời, tương lai thu hoạch năng lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Thế là Tô Tỉnh khích lệ nói, trong tổ chức đã biết được ngươi cống hiến. Tuyết tỷ, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Cận Tòng Tuyết nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, còn có thể đưa yêu cầu sao? Tô Tỉnh gật đầu nói, người muốn cái gì? Cao cấp hơn trang bị, hoặc là lần trước loại kia cường đại phù lục, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cận Tòng Tuyết nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau lập tức nghiêm sắc mặt nói, hừ, người những này đồ vật ai mà thèm a? Bản cô nương cũng là thiên vương cấp cường giả, còn không bảo vệ được bản thân. Chẳng biết tại sao, Cận Tòng Tuyết náo nổi lên nhỏ tính tình. Tô Tỉnh thấy thế vội vàng chuồn đi. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, Cận Tòng Tuyết thầm nói, hừ, thật sự là chết thẳng nam. Không có chút nào hiểu nhân gia tâm ý. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên về sau, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống mô phỏng kế hoạch. Tu Vi đã tăng lên đến đại thừa kỳ viên mãn. Bước kế tiếp, tự nhiên là bước vào độ kiếp kỳ rồi. Trải qua Tô Tỉnh tỉ mỉ suy nghĩ, hóa tiên 6 quan bên trong, vẫn là trước vượt qua luyện tâm quan. Luyện tâm quan Tô Tỉnh chắc chắn nhất, mà pháp lực quan mặc dù cũng có nắm chắc, nhưng nếu là có thể gom góp càng nhiều tài nguyên, có lẽ đột phá tiên nhân cảnh sau pháp lực còn có thể tiến một bước tăng trưởng. Cho nên cũng không vội tại nhất thời. Định xong mục tiêu về sau, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, vừa lúc mô phỏng làm lạnh hoàn tất, thế là Tô Tỉnh mặc niệm đạo bắt đầu mô phỏng. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 19 tháng 5 hôm nay, Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 8.800 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 112.6056 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra, liên tục 2 lần không có rút đến kim sắc thiên phú. Lần này nên bạo kim đi. Tô Tỉnh nói thầm một câu. Quyết đoán nói, rút ra kim sắc thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú thất khiếu linh lung tâm. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 50%.